Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 420, Minato cùng Kushina. Nếu là ở bên ngoài lấy tài liệu, thuận tiện tìm kiếm Orochimaru Jiraiya, nếu là biết đều lúc này, Kushina vậy mà không nói chút phân biệt phiến tình, mà là nói để nàng tương lai hài tử rời xa mình. Không biết Jiraiya biết sau chuyện này, sẽ là dạng gì biểu lộ, liền ngay cả thời khắc này Minato, hiện tại cũng có chút giờ khóc giờ cười. Kushina tính cách có phải hay không quá hoạt thoát một chút? Yên tâm, người cùng hài tử đều không có việc gì. Với lại ta tin tưởng về sau Jiraiya lão sư cũng sẽ 10 phần ưa thích đứa bé này, Minato cái chán. Nhẹ nhàng chống đỡ lấy Kushina cái chán, hai tay đặt ở trên bụng của nàng, tiếp tục phóng thích ra Congo Fusa phong ấn chi lực, ở sâu trong nội tâm, giống, Uchiha Madara, cửu vĩ lớn tiếng gầm gừ, âm thanh như lôi đình, cả cái không gian đều tràn ngập cửu vĩ to lớn ác niệm cùng cuồng bạo không thôi chakra. Về phần quấn quanh ở cửu vĩ trên người Congo Fusa, đã bắt đầu xuất hiện một chút vết nứt. Lấy Kushina bây giờ trạng thái thân thể, cùng cửu vĩ bảo sau khi đi triển hiện ra thực lực, cứ kéo dài tình huống như thế, liền xem như Congo Fusa cũng chỉ là tính tạm thời áp chế cửu vĩ. Mà bây giờ, cái này tính tạm thời đã nhanh muốn tới. Nương theo lấy Congo Fusa bên trên vết nứt càng ngày càng nhiều, cửu vĩ có khả năng vận dụng thực lực cũng chính đang nhanh chóng gia tăng lấy. Phanh, rốt cục một đầu Congo Fusa tại cửu vĩ giấy rụa dưới, biến thành đến bột phấn, cửu vĩ một cái đuôi bởi vậy tránh thoát đi ra. Phanh, phanh, sau đó cái này còn chưa kết thúc. Trước đó vỡ nát Congo Fusa giống như là một cái tín hiệu. Ngay sau đó lại có hai đầu Congo Fusa đột nhiên vỡ nát. Một cái vỡ nát ba đầu Congo Fusa. Còn lại năm cái cũng là tràn ngập nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể bị vỡ nát. Có lẽ liền là một giây sau. Tinh thần không gian bên trong, Kushina thân thể đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Nàng đã không có dư thừa lực lượng đến hạn chế cửu vĩ. Congo Fusa đã là nàng sau cùng thủ đoạn cùng duy nhất lực lượng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra cửu vĩ Uchiha? Madara, Kushina lắc lắc người. Cho tới bây giờ nàng cũng không biết cửu vĩ vì sao lại đột nhiên phát cuồng. Là bởi vì Uchiha Madara nha. Nhưng cái sau không phải cũng sớm đã chết mà. Phanh phanh phanh phanh, tại Kushina ánh mắt tuyệt vọng dưới. Bốn cái Congo Fusa lần nữa bị vỡ nát. Hiện tại chỉ còn lại có duy nhất Congo Fusa chính trói buộc cửu vĩ đầu lâu. Mà bây giờ cái này một cây Congo Fusa lại có thể tạo được tác dụng gì chứ? Sáng cửu vĩ tránh thoát Congo Fusa. Vậy còn dư lại màu đỏ phong ấn đại môn khẳng định không cách nào ngăn cản. Mình cũng không có dư thừa lực lượng, cũng liền nói, cửu vĩ phá phong đã trở thành sự thật, đã sự thật không cách nào cải biến, như vậy con của mình tối thiểu nhất để hắn bình an sinh ra tới. Naruto thật nghĩ nghe ngươi, gọi ta một tiếng mụ mụ, nước mắt chậm rãi từ Kushina khóe mắt nhỏ xuống, ngay tại nàng chuẩn bị từ bỏ sinh mệnh của mình. Dự định rút về kiềm chế cửu vĩ tinh thần lực, đem nó chuyển rời đến Naruto trên thân, để cho hắn bình an sinh ra đến. Lúc này, một cái ấm áp bàn tay lớn, đột nhiên cầm Kushina bàn tay, còn không phải từ bỏ thời điểm. Naruto nhưng không thể không có mẫu thân. Shinosuke cũng đã có nói, gia đình độc thân ra đời hài tử, dễ dàng nhất biến thành hỏng tiểu hài. Minato mỉm cười nhìn Kushina, mang trên mặt hoàn toàn như trước đây tiếu dung, nụ cười ấm áp, tại cái này cuồng bạo, băng lãnh, bạo ngược không gian, trở thành duy nhất mặt trời. Minato, Kushina môi son hé mở. có chút ngơ ngác nhìn nam nhân ở trước mắt, lập tức dùng sức hất lên, đem bàn tay của mình từ Minato trong tay quăng đi ra. Ngươi tại sao phải tiến đến? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này nguy hiểm cỡ nào mà? Kushina cơ hồ gào thét đối với Minato. Đây là nàng nhận biết Minato đến nay, lần thứ nhất dùng như thế biểu lộ cùng ngữ khí đối Minato nói chuyện. Ta chết đi không sao, bởi vì còn có ngươi. Nhưng là nếu như ngươi cũng đã chết, Naruto liền thật không có thân nhân. Ngươi muốn cho một mình hắn cô độc sinh hoạt ở trên đời này mà, đây là Kushina nội tâm thế giới. Đồng thời cũng là thuộc về cửu vĩ thế giới, bởi vì bọn họ cả hai quan hệ trong đó còn không có giải trừ. Chỉ cần phong ấn như cũ tồn tại, như vậy cửu vĩ tại Kushina nội tâm thế giới, liền giống như là Kushina mình, nội tâm của người thế giới, là thuộc về hắn tuyệt đối cấm khu, coi như người thân cận nhất, tiến vào đối phương nội tâm thế giới, cũng sẽ bị nội tâm thế giới lực lượng chỗ áp chế. Loại này áp chế là nội tâm thế giới bản năng áp chế. Coi như Kushina mình cũng không cách nào khống chế. Cho nên khi Minato tiến vào Kushina nội tâm thế giới cùng nàng cùng nhau đối mặt cửu vĩ thời điểm, Minato thực lực bản thân đã sớm bị nội tâm thế giới chỗ áp chế. Về phần áp chế bao nhiêu, liền muốn nhìn Minato bản thân thực lực mạnh bao nhiêu, Yamato nội tâm thế giới chủ nhân đối nó địch ý trình độ như thế nào. Minato thực lực đủ mạnh, như vậy nội tâm thế giới đối nó áp chế khẳng định sẽ yếu bớt chút. Nhưng là hiện tại cái này nội tâm thế giới chủ nhân thế nhưng là cửu vĩ. Kushina bởi vì tinh thần lực trên phạm vi lớn suy yếu nguyên nhân, đã nhanh muốn mất đi đối nội tâm thế giới nắm giữ. Dùng một câu thông tục mà nói, hiện tại cửu vĩ liền là đại cổ đông, có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Kushina loại này cổ phần ít đến thương cảm cổ đông, căn bản không bản sự phản kháng nó cái này đại cổ đông. Mà Minato thì là ngay cả cổ phần đều không có phổ thông nhân viên. Cái kia đại cổ đông muốn đối phó loại này phổ thông nhân viên có phải hay không chỉ cần chuyện một câu nói. Cho nên hiện tại Minato tình cảnh vô cùng nguy hiểm, không có chút nào so Kushina an toàn. Bởi vậy Kushina mới có thể nói ra vừa mới lời nói này. Nếu như ngay cả Minato đều đã chết, cái kia Naruto liền thật trở thành cô nhi, làm Uzumaki nhất tộc di cô. Kushina biết rõ cô độc cảm giác, cho nên nàng rất không hy vọng tương lai của mình hài tử cũng sẽ trở thành cô nhi. Ta kiềm chế cửu vĩ, ngươi bây giờ mau chóng rời đi. Còn kịp, Kushina bắt lấy Minato bàn tay, lo lắng nói ra, nghênh đón Kushina lo lắng, vội vàng ánh mắt, Minato lắc đầu nói ra, ta sẽ không đi, đây là một người thân là trượng phu cùng nam nhân trách nhiệm, tin tưởng. Chỉ cần có trách nhiệm nam nhân, tuyệt đối sẽ không để thê tử của mình ở vào hiểm cảnh. Yên tâm đi, ta tin tưởng chúng ta cuối cùng đều không có việc gì. Naruto sẽ ở chúng ta chiếu cố cho hạnh phúc khoái hoạt lớn lên nếu như chúng ta thật xảy ra chuyện. Shinosuke cũng sẽ thay chúng ta chiếu cố tốt Naruto. Hắn cũng sẽ không cô độc. Ngươi nói đúng không? Kushina, Minato ôn hòa đôi mắt nhìn xem Kushina. Trong mắt mang theo nồng đậm yêu thương. Nguyên tác bên trong, Minato bởi vì sử dụng Shiki Fujin phong ấn cửu vĩ mà tử vong. Nhưng lúc đó đệ tam vẫn còn. Lấy hắn cùng Minato thực lực, lại thêm đông đảo Konoha ninja trợ giúp, vẫn là có thể dùng những phương thức khác phong ấn cửu vĩ. Vì cái gì cuối cùng Minato sử dụng như thế phương thức cực đoan, dùng đồng quy vu tận phương thức, có lẽ là vì giảm bớt Konoha thương vong. Nhưng có khả năng nhất cũng là bởi vì thê tử Kushina bỏ mình, để nó sinh lòng tử trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.